Dược Thiên Sầu lúc đầu còn hoài nghi Vạn Linh tìm tới hai người giúp đỡ. Hôm nay nghe ý tứ trong lời nói của đối phương, khẳng định không phải chuyện như vậy. Bằng không không có khả năng không nhận ra chính mình. Cũng không cần phải làm điều thường. Ta là Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu đạm nhiên nói, lẽ nào có vấn đề gì sao? Bạch Ngọc Phiến trên tay Sài Tuấn Lan nhẹ nhàng thu lại. Nhìn Dược Thiên Sầu lắc đầu thở dài nói, ta còn cho rằng Dược Thiên Sầu là nhân vật rất giỏi a. Thì ra chính là ngươi. Ai? Vạn Linh kia cũng không biết ăn phải thuốc gì, không ngờ lại thu trong tay một tên lừa gạt, thật đúng là cực kỳ buồn cười. Gương mặt Thương Liên Khánh lộ vẻ dữ tợn cười lạnh nói, ngươi thật đúng là to gan lớn mật. Không ngờ dám gạt lên trên đầu tôn nữ của Vạn Bác Thánh. Thành thành thật thật nói cho ta biết, ngươi làm sao bước nàng đi vào khuôn khổ. Nếu như có một lời hư ngôn, ta cho ngươi sống không bằng chết. Sài Tuấn Lan nghe vậy ánh mắt cũng sáng lên. Nếu có thể bắt được nhược điểm của Vạn Linh, hành sự sẽ vô cùng thuận lợi gấp bội lần. Hai người muốn động thủ với ta ở chỗ này. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn quanh bốn phía, gương mặt không chút biểu tình nói, nếu như ta nhớ không lầm, Ô thống lĩnh từng sớm có quy định, trên quảng trường của thần khư cảnh không được động thủ. Tuy rằng thần khư cảnh tụ hội đã kết thúc, thế nhưng ta xem hai người cũng không có lá gan lớn như vậy. R. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 844 lực chiên song tiên. Lời này vừa nói ra, diễn cảm đen tối trên mặt hai người cứng đờ, thân bất do kỳ đưa mắt ngắm nhìn bốn phía xung quanh. Nơi này tuy đã biến thành một bãi hoang tàn thê lương, nhưng dù nó thê lương hơn nữa, thì đến lần thần khư cảnh khai mở trăm năm sau, nó lại sẽ tái hiện khung cảnh phồn hoa náo nhiệt bình thường. Bởi vậy, khi Ô Hùng đã lên tiếng, thì trên phiến quảng trường bên ngoài thần khư cảnh này, liền không cho phép xuất hiện những tràng cảnh đánh nhau. Nếu không chính là muốn khiêu chiến quyền uy của Ô Hùng. Tuy Ô Hùng đã rời đi, nhưng nếu bị người khác đem chuyện này công khai ra ngoài, truyền đến tai của Ô Hùng, thì có trời mới biết Ô Hùng sẽ xử trí bọn hắn như thế nào. Thương Liên Khánh cùng Sài Tuấn Lan hiển nhiên biết uy nghiêm của tiên cung. Bằng vào chút điểm lá gan của hai người còn không dám khiêu chiến Ô Hùng. Vì thế lúc này mới đưa mắt nhìn nhau. Trên không trung càng lúc càng ít người. Dược Thiên Sầu ngẩng đầu nhìn, trên mặt liền hiện ra vẻ châm chọc, hướng hai người khoát tay nói, ta đi trước. Không cần tiễn. Đứng lại. Thương Liên Khánh quát lớn một tiếng, diễn cảm trên khuôn mặt nhăn nhó, dường như đã bị thái độ của đối phương chọc giận. Chỉ thấy hắn cười lạnh nói, ta khuyên ngươi vẫn là nên thành thật nói ra nhược điểm của Vạn Linh mà ngươi đang nắm giữ trong tay. Nếu không, trừ phi cả đời ngươi không ly khai khỏi nơi này, một khi ra khỏi quảng trường này, kết cục sẽ như thế nào? Chính ngươi tự mình suy nghĩ đi. Suy nghĩ cái gì? Dược Thiên Sầu xoay người liếc mắt đánh giá hai người, diễn cảm không đổi nói, xin hỏi hai vị tu vi thế nào? Câu hỏi không đầu không đuôi làm cho hai người có chút không kịp phản ứng. Sài Tuấn Lan sau khi ngẩn người ra, thì phe phao chiếc phiến hắc hắc nói, hai chúng ta tu vi đích xác không cao. Mới chỉ là tiểu tiên hậu kỳ mà thôi. Bất quá, một trong hai chúng ta muốn thu thập hóa thần hậu kỳ như ngươi cũng chẳng khó khăn gì. Ha ha! Thương Liên Khánh cùng Sài Tuấn Lan đồng thời cười lên ha hả. Dược Thiên Sầu nhắm mắt làm ngơ. Thản nhiên nói, ta chỉ muốn cảnh cáo hai người các ngươi. Có đôi khi giết người không cần phải có tu vi cao cường. Ngàn vạn lần đừng ép ta xuất thủ. Nếu không, các ngươi ngay cả cơ hội hối hận cũng đều không có. Bản thân hắn sớm đã muốn thử uy lực của tử hỏa xem như thế nào. Xem giết đám tiên nhân có đủ sướng tay hay không. Tuy nhiên còn đang chần chừ vì sợ bại lộ hành tung, chứ trong lòng kỳ thật ngứa ngáy muốn điên lên rồi. Ta không nghe nhầm đó chứ. Sài Tuấn Lan diễn cảm hài hướng nhìn Thương Liên Khánh nói hắn đây là đang uy hiếp chúng ta hay sao? Hình như vậy. Thương Liên Khánh lạ lùng gật đầu, hai người thoáng đưa mắt nhìn nhau, nhịn không được cười phá lên ha hả. Dược Thiên Sầu chân mày khẽ trao lại. Lắc mình nhảy lên không trung. Bay vòng quanh ngắm nhìn khắp nơi. Phát hiện ra trong quảng trường đã không còn nhìn thấy bóng người nào. Trong lòng khẽ hừ lanh, nhanh chóng hướng về phương xa mà la vút đi. Đúng là hết thuốc cơn. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. A. Quy. Quy. Chẳng lẽ hắn còn nghĩ rằng có thể chạy thoát hay sao? Sài Tuấn Lan phiêu phù trên không trung. Thu cây chiết phiết vào. Cùng Thương Liên Khánh trước sau hóa thành hai đạo lưu quang mà cấp tốc đuổi theo. Lúc này trên đỉnh núi cách đó không xa. Bỗng dưng không khí xung quanh xuất hiện một tia dao động. Theo sau ánh hào quang chợt lóe lên. Nháy mắt thu nhỏ thành một viên trân châu trong suốt như thủy tinh. Đồng thời cùng lúc này năm bóng thân ảnh bất thình lình hiện ra. Vạn Lý Hồng thu viên mê huyễn tiên châu vào trong tay. Nghiêng đầu nhìn Vạn Linh nói ngươi xác nhận đám người kia đều không nhìn ra manh mối gì sao. Vạn Linh thoáng trầm ngâm một lúc, sau đó chậm rãi đáp hẳn là không có. Lúc này nàng mới xoay người nhìn một vạn đứng ở phía sau. Đang giả dạng thành một lão nhân lưng còng. Chập tay nói chuyện còn lại thì phải nhờ đại trưởng lão. Chờ sau khi hai tên kia giết chết Dược Thiên Sầu. 500 ước thần phẩm linh thạch còn cần phải nhờ đại trưởng lão mang về. Một vạn dịch dung thành lão nhân lưng còng. Khẽ gật đầu. Chứng kiến bốn người đồng thời hóa thành lưu quang rời đi. Chính bản thân hắn cũng hóa thành lưu quang phi hành về phương hướng khác. Sau khi ly khai quảng trường, Dược Thiên Sầu duy trì cảnh giác cao độ, đem tu vi của mình tăng lên đến cực hạn, cấp tốc phi hành, hướng về phía dãy núi non đá hoa cương trùng trùng điệp điệp mà lướt đi. Sau khi đến địa phương hoang vắng, liền lắc mình đáp xuống sơn cốt chờ đợi. Lá gan đúng là không nhỏ. Trên không trung truyền đến thanh âm hừ lạnh của Thương Liên Khánh. Dược Thiên Sầu hơi kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên. Mặc dù mình đã chủ động phóng đi trước, hơn nữa còn gia tăng tu vi lên đến cực hạn, mà đối phương vẫn đuổi theo trong nháy mắt. Cao thủ tiên cấp quả nhiên chính là cao tê. Hơn. Rơn. Tiên cấp. Không phải hóa thần kỳ nhu minh có thể so sánh. Ta đây thật muốn nhìn xem lá gan của hắn rốt cuộc lớn đến cỡ nào. Trên không trung, Sài Tuấn Lan gõ nhịp chiếc phiến trong tay trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bắn xuống. Ngay khi hắn ra tay cơ hồ là cùng một thời gian, thân hình của Dược Thiên Sầu liền nổ tung, hóa thành một tầm sương trắng. Phanh! Thanh âm trầm đục vang lên, đá vụn tung bay tán loạn, tiếng vang ầm ầm quanh quẩn không dứt ở bên trong sơn cốt. Đạo lưu quang công kích xong liền bay ngược lên không trung. Một lần nữa hóa thành chiếc chiếc phiến nằm gọn vào trong tay Sài Tuấn Lan. Tầm sương trắng tán loạn. Dưới mặt đất bên trong sơn cốt liền xuất hiện một cái hố sâu hơn 10 thước. Nhưng mà không ai nhìn thấy bóng dáng của Dược Thiên Sầu. Hai người thoáng kinh ngạc. cơ hồ không hẹn mà đồng thời nhanh chóng đưa thần thức đi thăm dò khắp bốn phía xung quanh sơn cốt. Bất quá ngay cả một cái bóng người đều không phát hiện ra. Hắn chạy thoát rồi sao? Chuyện này không có khả năng. Dựa vào tu vi hóa thần hậu kỳ của đối phương, thì làm sao có thể vô thanh vô tức biến mất ở ngay trước mắt mình đây? Hai người nhìn nhau một cái, vội vàng phân tán ra tìm kiếm. Đóng ngoài phía xa, đám người Vạn Lý Hồng ẩn thân dưới kỳ công của Mê Huyễn Tiên Châu, đồng thời cũng đang hồ nghi đánh giá xung quanh sơn cốt. Bọn hắn không nhìn ra Dược Thiên Sầu biến mất như thế nào. Chỉ thấy sau khi Sạc Tuấn Lan công kích xong, Dược Thiên Sầu cứ như vậy biến mất vô ảnh vô tung, phi thường hữu dị. Đột nhiên đồng từ trong mắt đám người Vạn Lý Hồng cấp tốc co rút lại. Chỉ thấy bên dưới hố sâu trong sơn cốt, Dược Thiên Sầu lặng yên không một chút động tĩnh chậm rãi phiêu phù lên. Thẳng đến khi cả thân hình trồi lên khỏi miệng hố, thì lúc này Thương Liên Khánh và Sẻ Tuấn Lan mới phát hiện ra hắn. Đều có chút ngây ngốc thất thần, trên mặt lộ ra diễn cảm không dám tin. Dược Thiên Sầu mặt không đổi sắc, phiêu phù trong sơn cốt, trường bào lay động theo gió, sát khí nồng đậm điên cuồng theo trên cơ thể tản xuất ra. Đôi con ngươi trong mắt bạo phóng tinh quang liếc nhìn hai người. Hờ hững nói, lại dám hướng ta động thủ. Chính các ngươi muốn chết. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí với các ngươi. Hai người nghe vậy thì giật mình bừng tỉnh. Theo sau Thương Liên Khánh cười ha hả nói, ta đã gặp qua nhiều kẻ liều lĩnh, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy qua người nào liều mạng hơn ngươi. Sài Tuấn Lan, chúng ta mau bắt hắn, tiểu tử này có chút tà môn, cư nhiên có khả năng độn thổ vào đá hoa cương. Không cho hắn nếm mùi giáo huấn thì cái miệng thối kia chắc chắn sẽ không phục đâu. Nói xong hắn vung tay áo lên. Một tia quang mang theo trong chiếc vòng trên cổ tay hắn bắn ra, nhắm xuống dưới hạ bàn của Dược Thiên Sầu kích đến. Chân khí xung quanh Dược Thiên Sầu đã muốn bao phủ phạm vi mấy chục thước. Ngay khi tia quang mang kia xâm nhấp vào bên trong phạm vi, thì hắn nhanh như chớp phóng lên, đồng thời cúi người vương trảo bổ xuống. Oanh một tiếng bạo nổ, bất tri giác đem tia quang mang vừa lao đến kia đánh tan thành bụi phấn. Cảnh tượng vô cùng quý dị. Thương Liên Khánh cùng Sài Tuấn Lan trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng này. Vạn Lý Hồng ẩn thân phía xa đồng dạng cũng nhìn về phía Vạn Linh. Nhớ mày truyền âm hỏi Linh Nhi. Ngươi xác định Dược Thiên Sầu này tu vi chỉ mới đến cảnh giới hóa thần hậu kỳ sao? Ba. Vạn Linh ngập ngừng không dám tin nhìn chầm chầm về phía Dược Thiên Sầu hồi đáp, có thể là không sai a. Ta đã đích thân kiểm chứng qua. Thế thì quái lạ. Thương Liên Khánh dùng phi kiếm, ít nhất cũng là tiên khí trên tam cấp. Thế nhưng vô thanh vô tức bị chấn thành nát bấy. Một chiêu này quả thực là phi thường đáng sợ. Vạn Lý Hồng thần tình hồi nghi lầm bầm nói. Thừa dịp hai người Sài Tuấn Lan còn chưa kịp phục hồi tinh thần, Dược Thiên Sầu nhanh như chớp lao đến. Song chưởng mở ra giận dữ quát hết tinh đại pháp. Hai luồng khói trắng tựa như dải lụa mềm mại cấp tốc bay vào bên trong ốm tay áo của Dược Thiên Sầu. Bất tri giác còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì Sài Tuấn Lan cùng Thương Liên Khánh đã bị vắt khô hết nước ở bên trong lục phủ ngũ tạng. Thân hình lão đảo không thể đứng vững ngã rạp xuống đấy. Chỉ thấy lúc này hai người bọn hắn như hai cái thây khô, giãy dụa bò trên mặt đất, hình dáng phi thường khủng bố. Hai người cố gắng tìm cách đứng lên. Vừa mới đưa mắt nhìn sang, thì giống như đã bị hình dáng của đối phương làm cho hoảng sợ. đều không khỏi giật lùi về phía sau. Dược Thiên Sầu chứng kiến hình dáng của hai người này thì cũng kinh ngạc không thôi. Thầm nghĩ, trọng chú tiên thể quả nhiên là vẫn tốt hơn. Ngay cả hấp tinh đại pháp của mình mà còn không thể giết nổi bọn hắn. Đám người ẩn thân phía xa chứng kiến cảnh tượng này cũng không khỏi hít sâu một ngụm lãnh khí. Vạn Linh kìm lòng không đậu, dùng hai tay bưng kín miệng của Minh, sợ không nhịn được sẽ phát ra thanh âm kinh hô. Ta thật muốn thử xem da thịt các ngươi cứng rắn tới trình độ nào. Dược Thiên Sầu diện mạo đanh ác, khoét tay áo lên, thì một chuôi đại thanh đao liền đã xuất hiện trong lòng bàn tay. Hờ hững nói, hai ngươi có bản lĩnh thì mau chạy trốn đi, nếu không đừng trách đao của ta vô tình. Hai cổ thây không ngẩng đầu nhìn lên. Đôi con ngươi lồi ra hẳn bên ngoài dâng lên một tia lo lắng hoảng hốt. Không nói hai lời lắc mình phóng lên không trung. Dắt tay nhau mà phi hành đi. Tuy rằng liều mạng thúc giục tiên nguyên, nhưng kinh mạch trong lục phủ ngũ tạng lúc này đã khô héo, không thể vận chuyển tiên nguyên giống như bình thường. Tốc độ phi hành so với đám chim thú không nhanh hơn bao nhiêu. Có lẽ do thân thể khô quắc, vừa bay lên không trung thì cả người đã chui theo cổ áo bay ra khỏi lớp trang phục rộng thùng thình. Mớ quần áo linh tinh rơi xuống dưới mặt đất. Chỉ thấy hai cổ thân thể khủng bố trần truồng bay liệng chao đảo ở trên không trung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 845 nhược điểm của hấp tinh đại pháp. Sở dĩ Dược Thiên Sầu kêu hai người chạy trốn, chính là muốn nhìn xem hai người này sau khi trúng phải hấp tinh đại pháp thì phản ứng sẽ như thế nào. Chuẩn bị tích lũy kinh nghiệm để ngày sau còn giao thủ với đám tiên nhân khác. Kết quả phát hiện ra, hai người này tuy rằng không chết nhưng cũng đã mất đi năng lực chiến đấu. Lúc này khóe miệng của hắn dâng lên một tia cười lạnh. Chuôi đại thanh đao trong tay rung lên. Cả người thuấn di biến mất ở ngay tại chỗ, trực tiếp xuất hiện bên trên đỉnh đầu hai người. Hai vị, là do các ngươi bất nhân trước vậy cũng đừng trách ta đây sẽ không khách khí. Trên đỉnh đầu vang lên thanh âm, Thương Liên Khánh cùng Sài Tuấn Lan ngẫm đầu vừa nhìn, nhất thời sợ đến mức hồn phi phách tán. Dược Thiên Sầu không nói hai lời, nhanh như chớp khai đao. Hai đạo thanh quang vừa lóe lên, hai chiếc đầu người bị chém văng ra. Hai cổ thây khô mất đi động lực phi hành, chậm rãi rơi xuống dải quần sơn đá hoa cương. Đám người ẩn thân trên không trung chứng kiến cảnh tượng này thì không biết nói gì. Tu vi đến trình độ như người này, đã rất ít người còn dùng đao đối chiến. Nhưng bọn hắn không biết là Dược Thiên Sầu thích cái khoái cảm dương đao trảm xuống, đã tạo thành thói quen nên rất khó bỏ. Khiến cho bọn hắn càng hoảng hốt chính là cháu ruột của trưởng môn Tiêu Giao Cung và cháu ruột của trưởng môn Tuyệt Tình Cung cứ như thế đã bị làm thịt. Ngày sau hai nhà này khẳng định sẽ truy xét đến Vạn Cổ Thông. Bởi vì có không ít người tận mắt nhìn thấy hai người theo chân Vạn Lý Hồng cùng đi. Đến lúc đó thì phải giải thích như thế nào đây? Bọn hắn cũng không thể giải thích với hai nhà kia là Dược Thiên Sầu ra tay giết người. Làm như thế không phải là muốn đối lập với tiên cung hay sao? Nếu như có thể lựa chọn, bọn hắn tình nguyện đắc tội với hai nhà kia, chứ không bao giờ nguyện ý dây dưa cùng tiên đế. Linh Nhi, sự tình càng lúc càng lớn rồi. Vạn Lý Hồng truyền âm thở dài. Vạn Linh trợn mắt há mồm không lên tiếng phản bác. Đừng nói là nàng, mà tất cả mọi người đều chưa từng nghĩ qua. Thương Liên Khánh cùng Sài Tuấn Lan không thể tru sát nổi một mình Dược Thiên Sầu. hai gã tiểu tiên hậu kỳ thế nhưng lại đánh không thắng nổi một gã tu sĩ hóa thần hậu kỳ sao? Lúc này, có một cái bóng xám lặng yên không chút tiếng động, tìm nhấp vào trong sơn cốt, ẩn thân sau một tảng đá lớn, âm thầm quan sát Dược Thiên Sầu đang phiêu phù ở trên không trung. Mấy người ẩn thân trên không trung chứng kiến cảnh tượng này thì không khỏi mỉm cười. Vạn Linh giật mình truyền âm nói: đại trưởng lão, ngươi muốn làm gì? Một vạn theo phương hướng truyền âm đến, hồi đáp: nếu hai gã kia vô dụng, vậy ta sẽ đích thân ra tay. Không thể. Vạn Linh nhanh chóng truyền âm khuyên giải nói: nếu người khác biết ngươi giết mật thám của tiên đế, thì vạn cổ thông chúng ta liền sẽ gặp phải đại phiền toái. Có làm không? Xung quanh nơi này không có bóng người, coi như có người ẩn thân, ta cũng đang dịch dung, người khác sẽ không thể biết thân phận của ta. Không liên lụy tới vạn cổ thông đâu. Chỉ cần giết tiểu tử đó, ta ra ngoài truyền tin tức, nói là chứng kiến Dược Thiên Sầu động thủ với Sài Tuấn Lan cùng Thương Liên Khánh ở bên trong sơn cốt này. Kết quả bọn chúng lưỡng bại cầu vong. Một vạn dừng một chút, theo sau chần chừ nói: tiểu thư, không phải đang hoài nghi ta không thể giết được Dược Thiên Sầu đó chứ? Người này thân thủ có chút hữu dị, đại trưởng lão hay là không cần phải đi mạo hiểm như thế, chúng ta mau rút lui thôi. Vạn Linh lo lắng thúc giục: tiểu thư không cần lo lắng, bất quá chỉ là cái thứ pháp thuật che mắt thiên hạ mà thôi. Đối phó với đám ngu xuẩn còn được, nhưng dùng ở trên người của ta thì tuyệt đối không được. Một vạn ngữ khí uyển chuyển cự tuyệt nói. Dược Thiên Sầu phiêu phù trên không trung ngắm nhìn bốn phía xung quanh, chậm rãi thu hồi chuôi đại thanh đao, trực giác nói cho hắn biết, lúc này bản thân hắn đang có nguy hiểm rình rập xung quanh, nhưng bốn phía lại không phát hiện ra bất cứ tia dị thường nào. Sau khi kiểm tra mà không phát hiện ra được cái gì, Dược Thiên Sầu liền lắc mình lao xuống chỗ hai đống thây khô. Ngay khi hắn tháo hai chiếc thủ trạc trên người hai cổ thây khô ra, thì tâm trí bỗng dung cảm thấy nguy hiểm đang xâm lấn tới gần. Cái loại sát khí cường đại này hẳn là muốn lấy đi tán mạng của hắn chỉ trong một chiêu duy nhất. Linh quang chợt động, một luồng kim quang trực tiếp phóng ra, nhanh chóng bao phủ lên khắp châu thân Dược Thiên Sầu. Đây là Dược Thiên Sầu triệu hồi kim quang tán ra. Từ sau khi tu luyện cầm huyết, hắn phi thường tín nhiệm cái loại trực giác bản năng này, cơ hồ chưa từng sai lầm qua. Oanh một thanh âm bạo nổ vang lên, cường đao mãnh liệt như cuồng phong từ bốn phương tám hướng tập kích đến. Kim quang tán liền tản xuất ra kim quang chói lóa, đem thân ảnh Thuấn Di công kích tới đẩy ngược trở về mấy chục thước. Dần dần hiện ra đúng là lão nhân lưng còng, do một vạn cải trang. Là ngươi? Dược Thiên Sầu bình an vô sự tránh ở trong tầm kim quang hộ tráo của kim quang tán, kinh hô lên. Hắn liếc mắt một cái thì đã nhận ra, lúc trước ở cửa hàng Ly Hỏa Cung, đúng là lão nhân này lên tiếng vạch trần kế hoạch của mình. Lúc này Dược Thiên Sầu thần sắc trắng bệch, tim đập thình thịch, đang âm thầm cảm ơn Tất Trường Xuân. Nếu không phải Tất Trường Xuân truyền thụ cầm hí, có bản năng trực giác liệu địch tiên cơ cho mình, thì coi như mình có Kim Châu Thuấn Di, cũng không bao giờ tránh thoát được cao thủ tập kích. Bởi vì mình căn bản là không thể phát hiện ra. Xem uy lực của một chiêu này, nếu chúng sợ rằng sẽ đem thân thể của mình băm thành nát bấy. Dược Thiên Sầu đứng bên trong kim quang tán, hai nhân mềm nhũn ra như bốn. Lúc này hắn mới lý giải sâu sắc uy lực của môn công pháp cầm hí này. Thật lòng mà nói, hắn luôn luôn bởi vì Tức Trường Xuân không truyền thụ cho pháp quyết hay pháp bảo lợi hại mà suy nghĩ không thôi. Có cảm giác dường như là thầy trò hữu danh vô thực. Nhưng lúc này Dược Thiên Sầu mới phát hiện ra. Cầm hí mà Tức Trường Xuân truyền thụ. So với bất cứ pháp bảo hay pháp quyết nào đều muốn lợi hại hơn gấp trăm ngàn lần. Bởi vì nó chính là môn công pháp bảo mệnh a. Có thứ gì trọng yếu hơn bảo mệnh được sao? Kim Quang tán. Một vạn văn ngược ra xa không khỏi thất thanh kinh hô. Đám người vạn linh ẩn thân trên không trung đồng dạng cũng giật mình cả kinh, thiếu chút nữa bật thốt lên. Kim Quang tán là pháp bảo gì, bọn hắn trong lòng đều phi thường hiểu rõ. Nếu như nói Kim Lũ Y chính là phục sức chuyên dụng của tiên cung, thì Kim Quang tán này không phải ai trong tiên cung cũng được sở hữu. Chỉ riêng 24 đại hộ pháp Kim Giám Điện mới có thứ này. 24 người kia vốn là thủ hạ thân cận của tiên đế Kim Thái, tu vi ít nhất đều ở tiên đế sơ kỳ. Nghe nói Kim Quang tán vốn là tiên bào phòng ngự do đích thân tiên đế Kim Thái luyện chế, năng lực phòng ngự vô cùng cường hãn. Nhưng mấy người vạn linh rung động không phải vì năng lực phòng ngự của Kim Quang tán, mà là nó đã biểu lộ rõ ràng thân phận của Dược Thiên Sầu không hề giả dối. Hắn chứng thực là mật thám thân tín bên người tiên đế Kim Thái. Nếu không, cũng không thể nắm giữ trong tay tiên bảo do đích thân tiên đế Kim Thái luyện chế. Lão già kia, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao muốn đánh lén ta? Lúc này Dược Thiên Sầu mới giật mình tỉnh mộng, hung hăng gầm lên. Kim Quang tán phóng xuất ra quang mang hộ tráo, bao bọc xung quanh người hắn. Dược Thiên Sầu nhanh như chóp lao về phía một vạn, song chưởng thuận thế đẩy tới quát lớn hấp tinh đại pháp. Một vạn đồng dạng cũng đã hồi phục thần uy. Cười lạnh nói chút tài mọn mà thôi. Không cần mang ra khoe khoang ở trước mặt lão phu. Sau khi cảm ứng được một cổ chân khí quý dị bao trùm lên trên người mình, một vạn liền đem chân khí trong nội thể phóng ra, trực tiếp bước lùi chân khí của Dược Thiên Sầu ra bên ngoài. Thần sắc câu lệ, đứng nguyên tại chỗ để cho Dược Thiên Sầu hấp. Di! Dược Thiên Sầu kỳ quái kinh hô. Lúc này phát hiện ra chân khí của mình đã tiêu tán, nhanh chóng phanh lại, không dám xông lên phía trước thêm nữa, mà dùng phương pháp thuấn di chạy xung quanh người một vạn, tìm kiếm cơ hội ra tay. Miệng không ngừng hô hấp. Hấp. Hấp. Ta hấp. Thế nhưng đối phương quá mức cẩn thận. Mỗi khi chân khí của Dược Thiên Sầu bao trùm lên trên người hắn, thì hắn liền phóng xuất ra chân khí xua tan đi, khiến cho Dược Thiên Sầu hấp mỏi mồm mà vẫn không hấp được cái rắm gì. Lúc này đành phải dừng bước. Vì sợ thuấn di nhiều sẽ hao tổn chân nguyên, biết không thể hạ thủ, nên Dược Thiên Sầu nhanh chóng thối lui ra ngoài, trân trối ngắm nhìn lão nhân lưng còng trước mắt. Từ khi luyện thành hấp tinh đại pháp cho đến nay, số lần dùng đến tuy đếm trên đầu ngón tay, nhưng mỗi lần đều đạt hiệu quả vô cùng mỹ mãn. Cho dù là Yến Truy Tinh năm xưa tu luyện ma công cũng bị tổn thất nặng nề ở dưới tay Minh. Nhưng hôm nay đụng phải lão nhân cổ quái này thì đúng là khắc tinh, hấp tinh đối với lão già kia cư nhiên vô dụng. Tiểu tử, không tưởng tượng được sao? Một vạn hừ lạnh nói, ta liếc mắt một cái thì đã nhìn ra nhược điểm của môn tà pháp này. Chỉ cần người nào đạt tới cảnh giới đại tiên, luyện chân khí thành thực chất có khả năng giết người vô hình. Sau đó đem chân khí dàn trải khắp châu thân. Vậy môn tà pháp này của ngươi cũng sẽ không thể phát huy tác dụng thêm được nữa rồi. Lời này không phải hắn giải thích cho Dược Thiên Sầu, mà là muốn giải thích cho đám người Vạn Linh đang ẩn thân nghe. Quả nhiên lúc này đám người Vạn Lý Hồng nghe xong thì đều tỉnh ngộ, nguyên lai chính là như thế. Vạn Linh thoáng quét mắt nhìn bốn phía, chân mày khẽ nhíu lại, hướng một Vạn Truyền Âm nói: đại trưởng lão không cần đánh nữa, hắn có kim quang tán hộ thể. Chúng ta không mang theo tiên bảo lợi hại thì không thể phá nổi tầm hộ tráo đâu. Nếu kéo dài thời gian, chỉ sợ có người đi ngang qua nhìn thấy. Như vậy Vạn Cổ Thông sẽ vô cùng bất lợi, xin hãy cấp tốc ly khai. Một Vạn nghe xong thì hơi chần chừ, nhưng ít nhiều thì hắn vẫn không cam lòng truyền âm đáp: tiểu thư, dựa vào tu vi của gã tiểu tử này, hẳn là không thể nào phát huy hết tác dụng phòng ngự của kim quang tán. Đại trưởng lão, kim quang tán chính là tiên bảo do đích thân tiên đế Kim Thái luyện chế. Coi như ngươi phá vỡ được nó, thì ngươi không nghĩ đến tình huống sau này xảy ra sẽ như thế nào hay sao? Vạn Linh gằn từng chữ truyền âm nói: nếu làm thế nhất định là sẽ kinh động tới tiên đế Kim Thái. Lúc trước ta thấy hắn tu vi mới chỉ là hóa thần kỳ, cho rằng hắn chỉ là một cái mật thám nho nhỏ được tiên đế phái ra mà thôi. Nhưng hiện giờ đã xác minh hắn đúng là mật thám thân tín của tiên đế. Ngươi ngẫm lại xem vết thân tín của tiên đế sẽ có hậu quả như thế nào. Chỉ sợ dưới cơn phẫn nộ, tiên đế Kim Thái sẽ không buông tha cho bất luận kẻ nào có liên quan đến Dược Thiên Sầu. Vạn Cổ Thông chúng ta cũng không có ngoại lệ. Một Vạn trong lòng âm thầm kinh hãi, biết Vạn Linh nói không hề sai, có chút không cam lòng đưa mắt nhìn chằm chằm về phía Dược Thiên Sầu. Mà Dược Thiên Sầu cũng đang trừng mắt lạnh nhìn hắn, cổ tay áo khẽ nhúc nhích. Một thanh phi kiếm máu tím phiêu phù ở trước người hắn, hờ hững nói: không nghĩ ra ngươi phá được hết tinh đại pháp của ta. Hảo, vậy cho ngươi nếm thử phi kiếm của ta, nhìn xem ngươi có bản lĩnh phá được nó nữa không. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 846 tiêu hồn huyết bức. Trong lòng Dược Thiên Sầu phi thường rõ ràng, chính mình đứng bên trong tầm hộ tráo thực an toàn. Chẳng qua song phương tu vi cách nhau quá xa, mình không có biện pháp nào công kích được hắn. Vì thế cố tình khích tướng, hy vọng đối phương sẽ buông lỏng cảnh giác mà coi thường tử hỏa phi kiếm. Sau đó chính mình liền nhân cơ hội ra tay giết chết đối phương. Nhưng nằm ngoài dự tính của hắn, lúc này Một Vạn chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó hóa thành lưu quang mà đi. Căn bản không cho hắn cơ hội sử dụng tử hỏa phi kiếm. Bởi vì hắn đã được Vạn Linh cảnh báo, nên cũng không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ. Trên không trung, đám người Vạn Lý Hồng an thân bằng mê huyễn tiên châu, đưa mắt nhìn nhau khẽ gật đầu, cũng âm thầm theo phương hơn. U Vinh Quy Quy Ờ Nương Gơn. Một Vạn biến mất mà đi. Trước khi rời đi, Vạn Linh còn dùng ánh mắt phức tạp ngắm nhìn Dược Thiên Sầu, nghĩ đối bê Hơn U Vinh Quy Quy Ờ Nương Gơn đã sợ mặt mình, còn mình thì không thể đùa chết đối phương. Trái tim nhỏ bé có chút rối rắm khó chịu, chỉ mong ngày sau đừng gặp lại, tránh để cho mình nhìn thấy hắn lại nhớ nhung đến tràn cảnh kia. Dược Thiên Sầu nhìn đạo lưu quang kia bay xa, chân mày khẽ trao lại với nhau, có điểm bị đối bê Hơn U Vinh Quy Quy Ờ Nương Gơn làm cho hồ đồ.

chắp tay hướng tới phía trước nói tại hạ là Khiếu Trường Côn. Chẳng hay bằng hữu phương nào đến thăm Vạn Bức Sơn của ta. Xin hãy báo danh. Dược Thiên Sầu nhìn không thấu tu vi của đối phương, nhưng vẫn làm lơ nhấc chân phóng đến. Chắp tay nhàn nhạt cười nói tại hạ Dược Thiên Sầu. Chẳng lẽ bằng hữu chính là chủ nhân của giải quần sơn này hay sao?